Giả cán bộ, chương 418, cân đối. Góc truyện audio.com. Dương Tử Hiên vuốt mái tóc Trương Bích Tiêu. Cái tay còn lại lại cầm chặt một bên ngực Trương Bích Tiêu. Miệng nói, em không phải là người có thể tin tưởng sao? Anh chỉ không muốn bắt em thừa nhận quá nhiều áp lực từ công chúng. Công ty cổ phần Dương Ban Mai Xích cũng không nhất định đưa ra thị trường. Có thể là điện tử Dương Ban Mai Xích và điện gia dụng Bất Dương Mai dưới cờ công ty cổ phần Dương Ban Mai Xích ngày sau sẽ được vận hành đưa ra thị trường, nhưng bây giờ không phải là thời cơ tốt nhất, em cũng không cần phải cảm thấy những công ty cổ phần này đều là của anh. Anh chỉ là người sáng lập, em và chút ít quản lý công ty cổ phần Dương Ban Mai Xích kia đều làm ra cống hiến đối với việc phát triển công ty lớn mạnh. Anh chỉ muốn em sống trên đời càng có nhiều tôn nghiêm, càng thêm nhiều thể diện, không muốn em ở trong thể chế, mỗi ngày đều phải cố làm ra khuôn mặt tươi cười với lãnh đạo. Khuôn mặt tươi cười của em, tất cả những gì của em, chỉ nên thể hiện với một người em phó thác chung thân cả đời, mà không phải mấy người được phân công quản lý du lịch bên trong thường ủy Nam Hồ kia. Dương Tử Hiên rời khỏi Nam Hồ. Về sau, du lịch đã bị Dương Tử Hiên làm nóng lên liền trở thành hương bánh trái cho mỗi người tranh đoạt. Dương Tử Hiên được điều đến ban kỷ luật thanh tra tỉnh. Về sau, thành phố liền điều chỉnh tất cả phân công thị trưởng phó thị trưởng. Cái khối du lịch này lớn bị thị trưởng tân nhiệm sau khi La Trạch Minh rời đi chộp vào trong tay bởi vì khối du lịch này rất dễ dàng làm ra chiến tích. Ngủ thẳng tới hơn 6 giờ sáng. Dương Tử Hiên mới đứng dậy, Bích Tiêu lại tựa như một người vợ, vừa rời giường liền đi nấu cháo cho Dương Tử Hiên, biết rõ Dương Tử Hiên không thích các loại bữa sáng như bánh bao, bánh ngọt. Dương Tử Hiên tựa trên cửa phòng bếp, nhìn Trương Bích Tiêu chưa mặc quần áo, chỉ đeo tạp dề, hai khối bánh bao cực lớn trắng muốt lộ ra, theo nàng qua lại thái thịt mà lắc lư, thật sự là làm cho người ta cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Tại sao không ngủ thêm một lúc nữa? Bích Tiêu nhìn Dương Tử Hiên, cười cười, Dương Tử Hiên không nói gì, mà là từ phía sau ôm chầm lấy thân thể Trương Bích Tiêu. Tay cũng trà sát trên hai khối bánh bao cực lớn trắng muốt. Hắn bình tĩnh nói, nghe được giọng nói của em, không ngủ được nữa. Đối với Trương Bích Tiêu, trong lòng Dương Tử Hiên rất áy náy, rất nhiều lời Trương Bích Tiêu chưa nói. Nhưng Dương Tử Hiên hiểu, từ lúc vừa mới bắt đầu, nàng nhất định không thể đứng ở trước sân khấu, dùng tư thế Dương phu nhân để tồn tại. Cho nên, lúc mới đến tỉnh thành, chưa từng chủ động nhắc tới chuyện đi đến nhà Dương Tử Hiên ở. Nàng biết rõ cái nhà kia là cho Dương Tử Hiên và bà vợ có đăng ký đàng hoàng phía chính phủ vào ở, không phải thứ nàng có thể ngấp nghé. Dương Tử Hiên tin tưởng. Không có cô gái nào có thể hào phóng như thế, đem người đàn ông của mình cho người khác. Trương Bích Tiêu nửa đêm nằm mộng trở mình, khẳng định cũng mộng đẹp được làm Dương phu nhân. Chỉ là, nàng sẽ không nói, cũng sẽ không hỏi, chờ đợi Dương Tử Hiên quyết định, hoặc là đợi cho cô gái có lợi nhất đối với con đường làm quan của Dương Tử Hiên xuất hiện. Trương Bích Tiêu không thể không nghĩ tới chuyện làm vợ Dương Tử Hiên. Giúp chồng, đỡ đầu con, không thể không nghĩ tới hình ảnh hạnh phúc, cùng Dương Tử Hiên dắt tay nhau về nhà mẹ đẻ thăm người thân. Chỉ là, những thứ này cuối cùng vẫn là mộng, theo địa vị Dương Tử Hiên từng bước một tăng cao, Dương Tử Hiên cũng phải chậm rãi đối mặt với công chúng và kẻ thù chính trị có thực lực. Sự hiện hữu của nàng không thể tạo thành ngăn cản cho Dương Tử Hiên. Không bằng lui về phía sau một bước. Để cho những cô gái có thể cung cấp trợ giúp cho kia Dương Tử Hiên cùng Dương Tử Hiên đối mặt với mưa gió chính trị. Đi đến ký túc xá của anh ở đi. Anh rất nhớ em, nhìn bộ dáng Trương Bích Tiêu nấu cháo cho mình. Đầu Dương Tử Hiên hơi bốc đồng. Nói, thân thể Trương Bích Tiêu cứng đờ. Lập tức lắc đầu, cười nói, em không muốn đi vào ký túc xá ở trong đó rất chói chân chói tay. Cả ngày luyên thuyên với bảo mẫu, em cũng sẽ già yếu rất nhanh. Một mình em ở trong tiểu khu này, lại rất thuận tiện, thừa dịp trời vẫn chưa hoàn toàn sáng. Dương Tử Hiên liền đi ra khỏi tiểu khu Bích Bộ. Hôm nay là thứ hai, lịch an bài công tác. Tối hôm qua Hồ Khải đã giản lược báo cáo cho hắn. Thường ủy, tỉnh ủy hôm nay sẽ tổ chức hội nghị thường ủy. Nghiên cứu bố trí chứng thực tinh thần hội nghị trung ương và tinh thần nói chuyện của Thủ tướng. Lần này Dương Tử Hiên không được phê chuẩn dự tính nữa. Vốn Trần Chí Ôn đề cử, lại muốn để cho Dương Tử Hiên dự tính, nhưng ở chỗ Chu Trì Khôn liền bị mắc kẹt rồi. Bổn ý trước kia của Chu Trì Khôn là muốn đại danh hệ đối kháng cùng Hoàng Văn Thanh. Một mực ủng hộ Trần Chí Ôn làm chính sách có rút nhanh tài chính. Đương nhiên, Chu Trì Khôn cũng có phán đoán kinh tế của mình. Dù sao thì Chu Trì Khôn đã từng có thể thi triển quyền cước tại tỉnh Lỗ Đông. Ánh mắt trên mặt kinh tế cũng rất phi phàm. Cho nên, lần điều tiết khống chế vĩ mô này, Chu Trì Khôn cũng là một trong những người thắng lớn. Trong việc cân đối chính trị, Chu Trì Khôn đương nhiên sẽ không để cho đại danh hệ đã chiếm cứ thượng phong tiếp tục chèn ép Hoàng Văn Thanh. Nên mới làm mắc kẹt Dương Tử Hiên, không cho Dương Tử Hiên, công thần bôn tẩu ở trước sân khấu vì đại danh hệ dự tính hội nghị thường ủy. Lại để cho thư ký Hoàng Văn Thanh, Trình Tư Vũ đến dự thính, Dương Tử Hiên cũng không ngoài ý, phóng nhãn các tỉnh cả nước. Bí thư tỉnh ủy nào không phải cao thủ chơi thuật cân đối đây? Tại thời điểm Chu Trì Khôn làm chủ tịch tỉnh, có can đảm dứt khoát hẳn hoi xông về phía trước. Đến bí thư tỉnh ủy, lại không tất yếu cần làm cái này rồi. Bí thư ngồi đầu thuyền, chủ tịch tỉnh ở trên bờ. Chu Trì Khôn phải chú trọng cải cách thăng cấp sản nghiệp toàn bộ tỉnh. Ngoài ra còn phải cực kỳ chú trọng đến đoàn kết bộ máy. Lần điều tiết khống chế vĩ mô này, chỉnh thể đại danh hệ đều là lớn người thắng. Thực tế, Trần Chí Ôn thậm chí còn nhận được Thủ tướng khích lệ rồi. Đại danh hệ thắt chặt với nhau, khẳng định nước lên thì thuyền lên, thế lực đại danh hệ vô cùng bành trướng cũng là chuyện Chu Trì Khôn không muốn chứng kiến. Cho nên mới gậy chướng ngại trên vấn đề để Dương Tử Hiên dự thính hội nghị. Coi như là bày ra một lần cảnh cáo nhỏ đối với đại danh hệ không cần phải đắc ý đến mức quên mình. Nghĩ thông ẩn ý trong chuyện này, Dương Tử Hiên đương nhiên cũng sẽ không có ý kiến gì rồi. Chu Trì Khôn muốn thoáng chèn ép hắn một tí, để cho Hoàng Văn Thanh bớt giận, cũng là chuyện có thể lý giải. Dương Sở, hiện tại bên trong ban kỷ ủy lại thổi ra một luồng gió lạ. Vẫn nhằm vào ngài, nói ngài không làm việc đàng hoàng, cả ngày đi theo chính phủ tỉnh. Trong khoảng thời gian này, Hồ Khải luôn nói một lần chuyện đã xảy ra bên trong ban kỷ luật. Dương Tử Hiên cười lạnh một tiếng, nói. Có ít người đỏ mắt vì trước kia tôi đã nói ra chuyện điều tiết khống chế vĩ mô mà thôi. Không cần phải để ý tới. Gấp hai lần bọn hắn cũng không có lá gan nói loạn ở trước mặt tôi. Còn có, ngày hôm qua, có mấy quan viên địa phương, muốn định ngày hẹn ngài, đều gọi điện thoại tới điện thoại của tôi. Hồ Khải đưa một phần danh sách cho Dương Tử Hiên. Những người này nhân vật có bối cảnh gì? Dương Tử Hiên nhíu mày hỏi, trên danh sách Hồ Khải đưa đều kèm theo một chút sơ yếu lý lịch đơn giản của cán bộ. Chắc cũng muốn đã tốn không ít thời gian, tôi đã thoáng nghiên cứu một tí, những người này đều đã từng có tin tức tố cáo gửi đến tỉnh. Chắc là muốn tìm ngài nói chuyện cầu xin, Hồ Khải cười nói, Dương Tử Hiên gật gật đầu, nói, rất tốt, cự tuyệt hết cho tôi, bình thường làm việc bất chính. Bây giờ có chuyện, lại nghĩ nước tới chân mới nhảy. Cách chương.